Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 309, chào mừng đến với thế giới luật nhân quả 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống thần chém gió version Bạch Ngân lúc trước là hệ thống chém gió version XX, lần này thậm chí thăng cấp cả tên hệ thống luôn. Châu bò, hệ thống bắt đầu giới thiệu, chức năng trụ cột sau khi thăng cấp của hệ thống, nói gì được nấy. Luật nhân quả, giới thiệu chức năng nói gì được nấy luật nhân quả, vạn vật trong vũ trụ đều có quan hệ nhân quả. Mà version luật nhân quả nói gì được nấy có thể xoay chuyển tất cả nhân, hình thành thuộc tính nhân, mà ký chủ cần. Đẳng cấp hiện tại là Bạch Ngân người chém gió không ngôi sao, mỗi 24 giờ có thể sử dụng luật nhân quả nói gì được nấy một lần, mỗi lần sử dụng tiêu hao 10.000 điểm số khiếp sợ. Năng lượng ảnh hưởng tối đa là một đơn vị năng lượng pháp tắc. Đơn vị năng lượng pháp tắc trong không gian có phạm vi đường kính 1 mét bằng một đơn vị năng lượng pháp tắc. Vượt quá thể tích này thì không có hiệu lực. Trương Tiểu Kiếm, hơi khó hiểu đấy, cái nói gì được nấy bản luật nhân quả đằng trước thì mình có thể hiểu được đại khái. Nhưng quan hệ nhân quả đằng sau có hơi khó hiểu, lại thêm đẳng cấp bên dưới thì mình biết tiêu hao điểm số khiếp sợ mình cũng biết nhưng đơn vị năng lượng pháp tắc cũng nghe không hiểu gì cả. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống cầu giải thích, có nhiều thứ không hiểu quá. Hệ thống, sắp truyền tống ký chủ tới phòng huấn luyện. 3, 2, 1, truyền tống, dẹt một phát. Trương Tiểu Kiếm lập tức cảm thấy toàn thân bị vặn vẹo, ánh mắt tối sầm. Chờ đến khi hắn rốt cục có thể nhìn thấy thì phát hiện nơi này là một nơi non xanh nước biếc. Trời rất xanh, không khí rất tê mát, ngay cả bùn đất dưới chân cũng mang theo mùi thơm đặc biệt. Hệ thống, đã đến phòng huấn luyện mô phỏng hoàn cảnh, ký chủ có thể tìm hiểu nói gì được nấy phiên bản luật nhân quả trong phòng huấn luyện này. Không giới hạn số lần, không tiêu hao. Trương Tiểu Kiếm ý là anh mày muốn chơi kiểu gì cũng được. Được đấy nhé, Trương Tiểu Kiếm lập tức xông tới trước mặt một cây đại thụ ít nhất cần hai người mới ôm được hết. Ngã, rào rào, cây đại thụ kia lung lay một chút, sau đó đứng im. Trương Tiểu Kiếm, hệ thống, cây này cao 8,6 mét, vượt qua phạm vi đường kính 1 mét, phải lên đến đẳng cấp Hoàng Kim Sư chém gió mới có thể thay đổi nhân quả. Trương Tiểu Kiếm, ổ ý là nó bự quá tao không khống chế được chứ gì. Thế thì chọn cái nhỏ, lần này Trương Tiểu Kiếm chọn một tảng đá có đường kính chừng nửa mét. Vỡ, hắn vừa dứt lời, rác, một tiếng tảng đá kia bị vỡ toang. Trương Tiểu Kiếm, đơn giản thô bạo quá, thậm chí còn không cần cả quá trình, nói vỡ là vỡ. Hệ thống cho đánh giá đúng lúc, nói gì được nấy lần này không phải là nói gì được nấy hình thái luật nhân quả. Đinh công mạnh, cái này chỉ có thể xem như nói gì được đấy không phải luật nhân quả. Không được à, Trương Tiểu Kiếm gãi đầu. Thế làm thế nào mới được? Hệ thống, luật nhân quả là chỉ những gì quan trọng nhất, có quan hệ trực tiếp nhất. Có thể là gián tiếp, giữa tất cả sự vật, biểu thị bất cứ một loại hiện tượng hay sự vật nào đều tất nhiên có nguyên nhân của nó, tức mọi vật đều có đầu đuôi, mọi sự đều có mở kết. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, nói gì được nấy phiên bản luật nhân quả có thể xoay chuyển tất cả nhân, từ đó đạt đến kết quả xoay chuyển hết thảy. Trương Tiểu Kiếm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đậu xanh, thế thì châu bò, ý là nói gì được nấy phiên bản luật nhân quả có thể thay đổi bản chất của sự vật. Lúc trước nói gì được nấy ý là bất kể nói thế nào thì ít nhất cả thể đạt được kết quả như mong muốn. Ví dụ như tảng đá lúc nãy, Trương Tiểu Kiếm nói vỡ ra thế thì có lẽ là hạt giống mọc làm tảng đá nứt vỡ, cũng có thể là sét đánh làm tảng đá bị vỡ. Nhưng nói gì được nấy phiên bản luật nhân quả thì khác hẳn. Tức là nó có thể biến tảng đá thành thứ khác. Tao thử xem, Trương Tiểu Kiếm nhìn tảng đá kia, nói, thực tế đây là một cục vàng, dòe, hắn vừa dứt lời, đã thấy tảng đá kia bỗng phát ra một quầng sáng vàng, cả tảng đá lập tức bóng loáng như kim loại, vàng óng vàng ánh, thật sự biến thành vàng. Thật là pờ rồ quá cơ, Trương Tiểu Kiếm mở to mắt, sau này anh không có tiền thì đổi vàng chơi cũng được luôn ấy. Nhanh nhanh nhanh, khó được nơi này là phòng thí nghiệm thế thì phải luyện tập nhiều chút, xem thử xem rốt cục thứ này có thể đạt hiệu quả đến mức nào. Nhìn cọng cỏ trước mắt, thực tế đây là một thanh đao. Bùm, cọng cỏ kia lập tức biến thành một thanh đao phát ra ánh sáng lạnh lẽo. Trương Tiểu Kiếm, châu bò, vừa chơi thử phát hiện thật thú vị. Đây không phải tảng đá, đây là một con ruồi. Bùm, tảng đá kia lập tức biến thành một con ruồi bay đi. Đây là một mỹ nữ. Bùm, không có biến hóa, chiều cao của mỹ nữ vượt qua 1 mét. Trương Tiểu Kiếm chơi đã, không bao lâu sau đã tìm hiểu kỹ càng về nói gì được nấy phiên bản luật nhân quả rồi. Hệ thống, trước mắt ký chủ đã bước đầu năm giữa nói gì được nấy phiên bản luật nhân quả. Tiếp theo, hệ thống bắt đầu giới thiệu chức năng. hủy bỏ chức năng trụ cột của hệ thống, kỹ năng và trung tâm thương mại đạo cụ. Chức năng điểm căm hận sát nhập với điểm số khiếp sợ. Yêu cầu thăng cấp thay đổi, level bạch ngân tướng chém gió, mỗi lần đạt được 10.000 tín đồ thì có thể tăng một ngôi sao, mỗi ngôi sao có thể làm ngắn thời gian hồi phục của nói gì được nấy phiên bản luật nhân quả. Số lượng ngôi sao cần để tăng level không thay đổi. Phạm vi uy lực sau khi tăng level, bạch ngân tướng chém gió là phạm vi đường kính 1 mét, hoàng kim sư chém gió là phạm vi đường kính 10 mét. Bạch kim vua chém gió phạm vi đường kính 100 mét. Kim cương thánh chém gió phạm vi đường kính 1.000 mét. Vương giả thần chém gió phạm vi đường kính 10.000 mét. Danh hiệu thần chém gió phạm vi đường kính 100.000 mét. Trương tiểu kiếm. Đậu xanh 100.000 mét. Thế chẳng phải là có đường kính chừng 100 km. Vô địch luôn công nhận không? Trước đừng nói cái khác, anh phải chém cho mình đẹp trai hơn chút. Hệ thống, thuộc tính trụ cột của ký chủ không thay đổi, không thể dựa vào nói gì được nấy luật nhân quả để sửa đổi. Tổ sư, Trương tiểu kiếm còn chưa cảm thán xong, hệ thống lại tiếp tục. Đã giới thiệu xong chức năng trụ cột của hệ thống, tiếp theo bắt đầu truyền tống ký chủ đến không gian trong vũ trụ. Xin ký chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng. Không gian vũ trụ, chuyện quái gì vậy, hắn còn chưa nghĩ ra, mắt lại tối sầm. Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại thì thân thể hắn đã bị một thứ gì đó như là bong bóng bao bọc đứng trong vũ trụ. Hoàn toàn không biết vị trí cụ thể của nơi này, không phân biệt được trước sau trái phải trên dưới. Nhưng lại rất đẹp, từng ngôi sao sáng như từng viên kim cương trong suốt khảm nạm trên tấm vải đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, cũng rất tối tăm, lạnh lẽo. Trương tiểu kiếm nhìn quanh, rõ ràng không đoán được ngụ ý trong hành động này của hệ thống. Nhưng hắn sẽ nhanh chóng hiểu được, đó là một viên thiên thạch khổng lồ đến mức chỉ nhìn bằng mắt thường thì không thể thấy được điểm cuối của nó. Không, nói là thiên thạch thì không đúng lắm. Chính xác hơn phải nói đó là một hành tinh nhỏ toàn thân màu xám bóng loáng. Trương tiểu kiếm cách trương.